Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 263. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch một mặt buồn rầu thân hình thăm thẳm đi tới, sau đó hướng trên lưng người kia vỗ một cái. Nữ nhân kia dừng một chút, sau đó bất động. Trầm Mộc Bạch cảm thấy kỳ quái, thế là liền đưa nàng ta cả người kéo qua, đối phương một bộ sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trắng, dọa cô nhảy một cái. Nữ nhân kia nhìn thấy là Trầm Mộc Bạch, giống như là người đang muốn chết chìm mà được cứu lên, từng ngụm thở phì phò. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là quỷ, nhưng là ngay sau đó như nhớ ra cái gì đó, thần sắc cảnh giác nhìn Trầm Mộc Bạch run rẩy nói, ngươi muốn làm gì với ta? Chấm, Trầm Mộc Bạch, ta muốn uống ngụm nước. Nữ nhân kia một mặt như nhìn biến thái nhìn cô, Trầm Mộc Bạch thấy cô hiểu lầm bản thân, liền vội vàng. Giải thích, ta muốn uống nước, ngươi ở bên này chơi cái gì, ta không tiện đứng lên. Nữ nhân thở phào một hơi, thoải mái đem đồ vật chính mình chơi lộ ra, đào hang. Nàng ta tựa hồ không lo lắng Trầm Mộc Bạch sẽ đem chuyện này mói ra, còn cầm vật trên tay chính mình tiếp tục đào. Trầm Mộc Bạch mượn tia sáng ngọn đèn âm thầm nhìn thoáng qua cái động kia, trầm mặc không nói. Nữ nhân thấy cô không nói lời nào, một bên đào một bên thấp giọng nói, ngươi có muốn hay không cùng ta đào chung? Trầm Mộc Bạch thăm thẳm hỏi, đào bao lâu chúng ta mới có thể chạy đi? Nữ nhân suy nghĩ một chút nói, đại khái 10 năm 8 năm. Nàng ta nói xong vui cười hì hì rồi lại cười tiếp tục tràn đầy phấn khởi đào hang. Trầm Mộc Bạch xem như suy nghĩ hiểu ra, không phải những người khác ngủ như chết mà là những người kia rõ ràng chính là không thèm để ý. Nàng ta, cô chậm rãi ngáp một cái, đang chuẩn bị đi múc nước uống, ánh mắt lơ đãng tiếp xúc một chỗ lúc trở nên trống rỗng, run rẩy vỗ vỗ bả vai nữ nhân kia. Nữ nhân không cao hứng quay đầu lại, người muốn đào thì cũng nhanh chút. Trầm Mộc Bạch lặng yên nói, Lưu Xuân Hoa tại sao không thấy? Nữ nhân nhìn thoáng qua cái đó, nàng ta quá sợ hãi, lắp bắp nói, cái kia. Cái kia họ Lưu tại sao không thấy? Ánh lửa u ám lúc ẩn lúc hiện, u ám trong địa lao tựa hồ tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ quyệt. Tiếng ngã xuống đất rất nhỏ lục tục vang lên, rồi lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải người đầy đủ thanh tỉnh tập trung lực chú ý, là tuyệt đối sẽ không chú ý tới. Tiếng ổ khóa bị chặt vang lên, tiếng vang thuộc về gian nhà tù ở bên góc nghiêng bên kia bị cấp tốc phá mở, mấy nam nhân quần áo khác nhau xông vào, cũng không có động thủ, mà là cung cung kính kính gọi nam nhân bị xích sắt to như tay em bé trói buộc tứ chi một tiếng, giáo chủ. Nam nhân vốn dĩ còn đang cúi thấp đầu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt đến cực điểm, mày kiếm tinh mâu, chỉ là cái kia khuôn mặt đường cong quá mức lăng lệ, để cho người ta chú ý tới không phải tướng mạo của hắn, mà là khí tức quanh thân sâu không lường được. Tay chân có chút giật giật, xích sắt trên người cùng đứt ra, quân cửu lăng hỏi một câu, vật tới tay. Mấy nam nhân gật đầu đáp, đã tới tay, giáo chủ. Quân cửu lăng nhếch mép một cái, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, vậy thì đi thôi. Đột nhiên một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, trong địa nháy mắt lao lâm vào trong yên lặng, từng người trong phòng giam người đều bị bừng tỉnh. Trầm Mộc Bạch trước hết bị người kia hù dọa, bởi vì rít gào lên chính là nữ nhân đào hang cạnh cô, đối phương một mặt kinh khủng ôm đùi cô không buông tay, một bên run rẩy nói, có người cướp ngục. Cái kia ma giáo giáo chủ muốn giết người. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng, nghĩ thầm, vốn dĩ người ta là không chú ý tới ngươi, nhất định phải tiến lên tìm chết. Cách chương.